Vũ thần chúa tể, chương 1126, thắp sáng, góc truyện audio.com. Đó là bởi vì kiếp trước hắn, ở võ đạo tiên thiên tư chất không cao, đưa tới thành tựu không nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên đứng ở đại lục đỉnh phong chỗ. Đời này, hắn làm lại từ đầu. Chẳng lẽ y nguyên muốn dừng lại ở đây? Liền cái gọi là vô thượng kiếm đạo đều kích hoạt không? Hắn không cam chịu, dựa vào kiếp trước và kiếp này. Nhiều như vậy kinh nghiệm, nếu ngay cả này cái gọi là vô thượng kiếm đạo, hắn đều kích hoạt không? Sau này, hắn thế nào đi tới vũ vực? Như thế nào tìm phiêu miểu cung? Tìm hiên viên đế quốc báo thù? Không, ta có thể. Tần Trần gào thét, ánh mắt của hắn như điện. Nổ bắn ra trước đó chưa từng có kiên nghị ánh mắt. Trong đầu hồi tưởng hai đời. Theo tập tễnh học theo. Đến lần đầu tiên cầm kiếm. Theo nắm giữ kiếm ý. Đến trở thành kiếm đạo cao thủ. Từng bước đi tới. Trải qua gian khổ. Đời này. Càng là lấy được ngự kiếm thuật. Lấy được viễn cổ kiếm quyết. Thậm chí mơ hồ chạm tới kiếm ý sau cảnh giới cao hơn. Đúng kiếm ý sau cảnh giới cao hơn. Tần Trần trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện lướt qua. Bỗng dưng giật mình tỉnh lại. Trong đầu hắn, liên tục quanh quẩn ngự kiếm thuật. Hồi tưởng lại 10 câu khẩu quyết. Kết hợp với trước 100 cái kiếm đạo phát ra kiếm đạo ý cảnh. Hắn mơ hồ dường như bắt lại cái gì. Nhưng vẫn cứ lại cái gì đều không bắt lại. Là cái gì? Đúng là cái gì? Tần Trần liên tục lẩm bẩm, không tự chủ được vận chuyển 10 câu khẩu quyết, trên thân kiếm ý càng ngày càng đậm hơn. Lúc này Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong kiếm đạo trong cảm ngộ, căn bản không chú ý ra ngoại giới. Trước mặt hắn kim sắc kiếm đạo, phía trên hào quang bộc phát mãnh liệt. Trời ạ, các ngươi xem kim sắc kiếm đạo, giống như, dường như, thoạt nhìn, có phải hay không sáng một ít? Gì, thật đúng là, ta ông trời, hắn là nghĩ kích hoạt kim sắc kiếm đạo sao? Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a, tất cả mọi người hai mắt đều khiếp sợ đăm đăm. Nhìn về phía cái kia kim sắc kiếm đạo, vô thượng kiếm đạo, toàn bộ yêu kiếm truyền thừa cường đại nhất kiếm đạo, chỉ tồn tại trong truyền thuyết kiếm đạo. Chẳng lẽ muốn bị dẫn động? Khả năng sao? Điều này có thể sao? Kim sắc kiếm đạo hơi sáng sau một lúc. Đột nhiên bao gồm trước trên 100 đầu kiếm đạo. Bỗng dưng tất cả đều ảm đạm xuống. Thất bại sao? Ùng ùng. Nhưng đột nhiên ở giữa. Toàn bộ bí cảnh đều là bộc phát ra chấn động mạnh. Từng đạo kiếm quang thụy khí ở theo trong vách đá nổ bắn ra ra. Phảng phất có bảo vật gì xuất thế một dạng, 100 cái kiếm đạo tất cả đều rung động. Mau nhìn, một cổ không cách nào hình dung khí thế dũng động. Làm cho tất cả mọi người đều là mắt tối sầm lại. Ba ba ba, tất cả đều té lăn trên đất. Ít nhất 9 thành người là ngất đi. Mà còn lại người còn lại là vô cùng gian nan bò lên. Lại chỉ có thể đi ngồi xổm lấy. Chỉ cảm thấy hai chân đều run rẩy. Bọn họ giống như đối mặt trong thiên địa cường đại nhất kiếm đạo. Như là từ xưa đến nay trong luồng thứ nhất kiếm quang. Chiếu sáng cả thế giới. Tại dạng này khí tức trước. Bọn họ chỉ có quỳ sát tư cách. Liền ngẩng đầu. Đều có thể dùng hết lực khí toàn thân. Duy nhất không bị ảnh hưởng là Tần Trần. Hắn dừng ở phía trước kim sắc kiếm đạo. Phảng phất kim sắc kiếm đạo tỉnh lại một dạng vô tận khí thế quanh quẩn. Ngang dọc cửu thiên, có mặt khắp nơi, vù vù, kim sắc vô thượng kiếm đạo. Lần đầu tiên, được thắp sáng, bá đạo hùng vĩ khí thế ngang dọc. Trước khi hôn mê người đều tỉnh táo lại. Sau đó, bọn họ chứng kiến cả đời khó quên một màn. Một gã thanh niên, cất bước mà đi. Bước trên cao nhất kim sắc kiếm đạo, lưu cho bọn hắn chỉ có thể nhìn lên bóng lưng. Mãi đến Tần Trần thân ảnh ở kim sắc kiếm đạo phía trên biến mất hồi lâu sau, mọi người này mới phản ứng được. Thiên, ban nãy bọn họ thấy cái gì? Có người dẫn động kim sắc kiếm đạo. Đại biểu vô thượng kiếm đạo kim sắc kiếm đạo. Người này tương lai, đến có thể đi trưởng thành đến một bước kia. Chẳng lẽ nói bọn họ yêu kiếm thành, muốn sinh ra cửu thiên vũ đế cường giả sao? Hắn đúng là ai? Tần Trần, người này dường như gọi Tần Trần, nhưng hắn đến tự thế lực kia. Không biết a, trước đây luôn luôn chưa thấy qua. Nhưng nếu cùng Diệp Vô Danh nhận biết, tuyệt đối là chúng ta Bắc Thiên vực thiên tài. Mọi người kinh hô, coi như là lần này bọn họ chẳng được gì. Nhưng chỉ là thấy như vậy một màn, cũng đủ để bọn họ nói khoác cả đời. Chứng kiến một gã kích hoạt vô thượng kiếm đạo cái thế thiên kiêu. Chứng kiến một gã võ đế cường giả quật khởi. Chuyện này, đủ để khiến bọn họ khó quên cả đời. Là vô thượng vinh quang. Còn có một vài người liên tục tiến nhập. Chu huynh, người tới muộn, tuyệt đối sẽ cả đời tiếc nuối. Lưu huynh, người không biết, ban nãy có người bước trên vô thượng kiếm đạo. Đệ 101 cái kim sắc kiếm đạo a, trời ạ, ngươi sẽ không tin tưởng. Lại có người leo lên vô thượng kiếm đạo. Trên sân người điên cuồng hướng mới tới người kể. Từng cái thần tình kích động. Sắc mặt ửng hồng. Thật sự là quá kích động. Tâm tình căn bản là không có cách bình tĩnh. Mới tới người. Ngay từ đầu căn bản không tin tưởng có người có thể kích hoạt vô thượng kiếm đạo. Nhưng nghe được nhiều người như vậy trăm miệng một lời đang nói. Cũng không khỏi phải nửa ngờ nửa tin. Nhanh, mau hơn đi, nói không chừng là này 101 cái kiếm đạo xảy ra vấn đề gì. Đúng, làm sao có thể có người dẫn động 101 cái kiếm đạo. Nhất định là xảy ra vấn đề. Chúng ta cũng nhanh chóng kích hoạt, nói không chừng còn có thể dính vận khí. Đột nhiên, có người kịp phản ứng, chợt nhằm phía 101 cái kiếm đạo chỗ. Lần này toàn bộ bên vách đá đều sôi trào. Đúng vậy, hơn 1.000 năm trong lịch sử, trừ 300 năm trước Linh Kiếm Hoàng kích hoạt 93 cái kiếm đạo bên ngoài. Đây đã là thành tích tốt nhất. Lần này, làm sao có thể có người có kim sắc kiếm đạo đều kích hoạt? Trừ kim sắc kiếm đạo bên ngoài, trước tiên nữ cũng kích hoạt 100 cái kiếm đạo. Này nhất định là xảy ra vấn đề gì? Nghĩ tới đây, mọi người đều giống như điên, như ong vỡ tổ xông lên, đều kích hoạt lên, nhưng điều bọn họ phiền muộn là, kỳ tích cũng không có xảy ra lần nữa. Ở ngắn ngủi trong chốc lát, ít nhất, có hơn 1.000 người đồng thời kích hoạt, nhưng cuối cùng, mạnh nhất một cái cũng chỉ là kích hoạt 81 cái kiếm đạo. Thậm chí ngay cả một cái ngân sắc kiếm đạo đều không có thể đi kích hoạt. Này 101 cái kiếm đạo, như là đột nhiên thì khôi phục bình thường, mà ở yêu kiếm trong truyền thừa sôi trào thời điểm, yêu kiếm truyền thừa bên ngoài trên quảng trường, vô số võ giả đều tụ lại ở chỗ này, trông mong mà đợi, yêu kiếm truyền thừa toàn bộ quá trình mặc dù sẽ kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài, nhưng không ai nguyện ý rời đi nơi này. Vù vù, đột nhiên trước mặt mọi người kiếm hình tháp cao đột nhiên rung rung. Tản mát ra một cổ đáng sợ kiếm khí. Cả tòa kiếm hình tháp cao. Phảng phất bị kích hoạt thức tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Đám người trong nháy mắt oanh động lên. Tháp cao này làm sao đột nhiên xuất hiện dị tượng? Trước đây luôn luôn chưa nghe nói qua à. Mọi người đều nghị luận. Thậm chí yêu kiếm tông tông chủ Yến Thập Cửu. Cũng đều không hiểu ra sao. Không biết bên trong phát sinh cái gì. Bởi vì, này dạng cảnh tượng ở toàn bộ yêu kiếm tông hơn 1.000 năm trong lịch sử. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Cách chương.